Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173, ngẫm lại còn có điểm hảo ngoạn, nhưng là trên thực tế. Hiện thực một chút đều không hảo chơi, nguyên bản liền không có biện pháp bảo đảm sinh hoạt hàng ngày trong căn cứ trị an duy trì nguyên. Bản liền rất gian khổ. Nhưng là hiện tại lại tới nữa như vậy thiên tai, thật sự là dậu đổ bìm leo, hơn nữa tam đại căn cứ đoàn xe. Lúc này đây không biết sẽ tổn thất nhiều ít, như vậy ác liệt thời tiết khẳng định là sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Biến dị động vật cũng sẽ không bởi vì trời mưa liền không ra tìm ăn, hơn nữa. Phải biết rằng hiện tại cả nước trừ bỏ Hát tỉnh dựa phía tây này một tảng lớn rừng rậm bên ngoài. Toàn bộ quốc gia ở địa phương khác màu xanh lục thảm thực vật tương đương với không có, nếu như bị mưa to cọ rửa nói, thực mau liền sẽ cắt đất hóa thậm chí là sa hóa. Cứ như vậy, khả năng tất cả mọi người muốn xong đời, Đường Minh nhớ rõ tương đương rõ ràng. Hắn sở trải qua đời trước chính là như vậy phát triển đi xuống, vừa mới bắt đầu bão cuồng phong thiên. Mưa to cộng thêm cuồng phong gào thét. Cơ hồ mỗi cách mấy ngày đều phải tới một cái bão cuồng phong. Bởi vì lúc ấy hắn vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là lưu tại ban đầu cái kia làm công thành thị trong. Căn cứ, nơi đó lại là tương đối ven biển cái loại này. Cho nên bão cuồng phong thật sự rất nhiều, số lần nhiều. Căn cứ bên ngoài thổ địa liền bắt đầu sa hóa. Vừa mới bắt đầu mọi người đều chỉ nghĩ đến như thế nào căng quá bão cuồng phong thiên. Nhưng là thời gian dài liền phát hiện cái này tai họa ngấm mơ siêu bão cuồng phong chỉ ở mùa hè xuất hiện, cho nên có thể là trung gian cho giảm sóc thời gian. Mọi người đều không phải thực để ý, nhưng đại khái là qua 2 đến 3 cái mùa hè bộ dáng. Đại gia liền sẽ phát hiện, chỉ cần đi ra căn cứ, nhìn đến chính là kéo dài sa mạc. Hoặc là lỏa lồ bên ngoài nham thạch khu, mãn nhãn chứng kiến tất cả đều là hoang vu, nào đó có thực. Lực căn cứ chi gian, bọn họ đều sẽ kiến tạo một cái nối thẳng thông đạo. Có rộng mở bình thản con đường, cũng có mới nhất nghiên cứu chế tạo phòng theo nham thạch mặt ngoài bề ngoài tới làm phòng hộ cháo. Toàn bộ lộ đều sẽ bị như vậy phòng hộ cháo bảo vệ lại tới, con đường phập phập phồng phồng lập tức. Là trên mặt đất, lập tức chính là trên mặt đất hạ, chính là vì phòng ngừa những cái đó thông minh quá mức biến dị động vật phát hiện không giống nhau. Địa phương, luôn là muốn công kích bọn họ thông đạo, Đường Minh nghĩ tới năm đó chính mình đứng ở trên tường vây. Ra bên ngoài xem cảnh tượng, tầm nhìn có thể đạt được địa phương tất cả đều là một mảnh cát vàng. Cho người ta cảm giác quá chấn động. Nhưng là có quá mức tuyệt vọng, nhưng liền tính là tình huống như vậy hả? Mỗi năm mùa hè bão cuồng phong vẫn là sẽ không đình chỉ. Một cái tiếp theo một cái tới. Hơn nữa mấy năm liên tục đều ở biến cường. Căn bản chính là không nghĩ làm cho bọn họ sống sót, có đôi khi không mưa thiên tình đại thái dương. Bên ngoài quát phong thời điểm đều sẽ có lớn lớn bé bé bão cát. Cộng thêm nhiệt độ không khí ban ngày quá cao buổi tối quá thấp tình huống. Bởi vì cái này cũng đã chết rất nhiều người, chính là rất nhiều người thường ngủ thời điểm cái đến. Thiếu, ngủ say không biết lãnh, đông lạnh một buổi tối lúc sau người liền không được, Đường Thiên Lam dựa vào hắn bên người nhẹ. Nhàng mà đem hắn ôm ở trong ngực, làm sao vậy? Vừa rồi hình như là đang ngẩn người sao? Đường Minh hít sâu một hơi. Tổng cảm thấy tình huống khả năng thật sự không được tốt. Bão cuồng phong thổi đến nơi đây đều còn lợi hại như vậy. Bởi vậy có thể thấy được ở đổ bộ thời điểm nó cường độ có bao nhiêu đại. Sẽ đối vùng duyên hải một ít căn cứ tạo thành bao lớn tổn thất những cái đó ven biển những cái đó. Căn cứ, đều là cái thứ nhất tao ương. Hiện tại liền tin tức đều không có. Khi nào sẽ thời tiết sẽ có biến hóa cũng không rõ ràng lắm. Đối đi ra ngoài thực không có phương tiện. Hơn nữa, mỗi năm mùa hè bão cuồng phong cũng không chỉ là một cái. Về sau còn sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái. Ngay sau đó năm sau mùa hè cũng sẽ có. cái thứ nhất, đệ nhị, cái đệ tam, cái thậm chí càng nhiều, Đường Thiên Lam tự nhiên cũng có thể suy. Xét đến điểm này, hắn đem người ôm vào trong ngực, thiên nhiên một khi thật sự phát huy. Nơi nào còn có chúng ta nhân loại chuyện gì? Chúng ta không có biện pháp cứu vớt mọi người. Chỉ cần quản hảo tự mình cùng cái này trang viên là được. Hơn nữa, hiện tại chúng ta cũng xác thật là quá yếu, Đường Minh cũng biết. Liền tính bọn họ đến trong căn cứ đi nói ở thành phố S bên này mới là an toàn. Nhưng là cũng không thấy được ở trong căn cứ người sẽ rời đi có cao ngất tường vây. Có quân đội chính phủ chờ tổ chức từ từ thật mạnh dưới sự bảo vệ căn cứ. Do đó đi theo bọn họ đến như vậy một cái ở núi rừng bên cạnh. Hơn nữa vừa thấy chính là nguy cơ từ phía địa phương tới, cho nên bọn họ liền tính có thể làm cái gì. Lại có thể như thế nào? Sẽ không có người cảm kích. Phóng hảo hảo căn cứ không ngốc tới nơi này. Chuyện như vậy nếu là phát sinh ở kiếp trước trên người mình, chính hắn đều sẽ cảm thấy nói lời này người là bệnh tâm thần. Càng không cần phải nói là những người khác, sắc trời dần dần mà tối sầm xuống dưới. Chỉnh đống biệt thự bên trong còn tràn ngập nồng đậm thịt bò thịt hương vị. Bên ngoài gào thét tiếng gió cùng cuồng bạo tiếng mưa rơi liên miên không dứt. Nhưng mọi người đều dần dần mà chìm vào mộng đẹp, mãi cho đến Đường Minh càng Đường Thiên Lam bị một đạo sấm sét cấp dọa tình. Hai người nháy mắt ngồi dậy tới, phát hiện là sét đánh lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Minh lấy ra di động nhìn xem thời. Gian, là rạng sáng 4:20, mắt thấy liền phải đến sáng sớm, hiện tại cư nhiên bắt đầu sét đánh. Hơn nữa vừa rồi tiếng sấm thật sự thực vang, ngay cả chỉnh đống phòng ở đều ở hơi hơi run rẩy, bọn họ hai cái nghe được dưới lầu truyền đến động. Tĩnh, đứng dậy hướng phía dưới đi đến, dù sao hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, chờ một chút liền trời đã sáng, khai đèn. Bên trong nhưng thật ra sáng sủa, phía dưới người đều ở xếp hàng chờ ăn cơm. Tối hôm qua thượng đại gia ngủ đến còn khá tốt. Này biến dị châu rừng thịt thực kháng đói, Đường Minh đi đến phía dưới tầng lầu. Bế lên vừa mới từ trong phòng ra tới Lâm An Tiếu. Này tiểu hài tử trên người tử sắc ban điểm vẫn là rất nhiều. Hơn nữa sức ăn cũng chỉ là so trước kia nhiều một ít mà thôi. Liền tính là ăn bình thường đồ ăn cũng có thể ăn no. Còn có thể 2-3 tiếng đồng hồ không ăn cái gì. Như vậy tới xem hắn về sau biến dị tốc độ khẳng định sẽ phi thường chậm mơ siêu nhưng là không quan hệ. Hắn sẽ che chở, Lâm An Tiếu hiện tại cũng mới chỉ có 5 tuổi, Đường Minh tầm mắt vừa chuyển liền thấy được Tiền Đa. Bối, hắn cùng Lâm An Tiếu quả thực chính là hai cái cực đoan người, Lâm An Tiếu là cái loại này minh minh. Căn bản liền không thích hợp hút vào tử dị khuẩn thể chất. Nhưng vẫn là điên cuồng muốn làm chính mình biến dị, muốn làm chính mình trở nên càng cường. Có đôi khi hắn đều có điểm bội phục Lâm An Tiếu bốc đồng. Nhưng là Tiền Đa bối đâu? Minh Minh dễ dàng như vậy liền đạt được biến dị người thể chất. Nhưng là lại được chăng hay chớ? Một chút cũng không biết tiến tới. Chuyện gì đều giao cho những người khác. Lại lười lại thèm lại nhát gan. Còn sợ mệt thích ngủ. Không yêu vận động. Càng không cần phải nói luyện võ, Đường Minh không biết này hẳn là quái ai, khả năng muốn trách hắn. Không biết huấn luyện Tiền Đa bối, vẫn là muốn trách Tiền Đa bối từ nhỏ bị sủng đến đại. Dưỡng đến như vậy kiều khí. Nói ngắn lại, hiện tại Tiền Đa bối đã quen thuộc như vậy sinh hoạt. Hắn tự tiện đi thay đổi nói khẳng định là không được cho nên cho dù là suy nghĩ rất nhiều biến. Hắn vẫn là giống nhau quyết định, làm Tiền Đa bối tiến tới sự tình chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Không thể cưỡng cầu, nhưng Đường Minh đang xem đến hắn tính toán xuống lầu ăn cơm thời điểm vẫn là không nhịn xuống, thuận miệng vừa hỏi, Tiền mập mạp, ngươi có nghĩ đi theo chúng ta cùng nhau huấn luyện? Tiền Đa bối nhìn qua còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, nghe được Đường Minh vấn đề đều bị sợ tới mức hơi hơi sửng sốt. Gì, ngươi cùng Thiên Lam đại lão đều không được sao? Nếu yêu cầu ta tới biến cường bảo hộ trang viên, này không thể được a. ta còn là thích đương sâu gạo, Đường Minh bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn như vậy đi xuống. Tiền đa bối liền phải bị dưỡng phế đi, tiền đa bối nhưng thật ra hoàn toàn không ý thức được càng nhiều, hắn chỉ biết ở chỗ này thật sự thực thoải mái thực an toàn. Mỗi ngày đều có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon. Trần An Dương dậy ra đầu bếp làm đồ ăn cũng ăn rất ngon, ngươi từ từ. Ta lúc này đây là cùng ngươi nói thật, tiền đa bối có điểm nghi hoặc. Đứng ở tại chỗ nghe hắn nói lời nói. Cái gì, ngươi có thể ngẫm lại xem, chờ Diêu Quảng Lâm bọn họ trên người tử sắc ban điểm tất cả đều biến mất nói. Đến lúc đó toàn bộ trang viên biến dị người liền sẽ trở nên rất nhiều, tiền đa bối. Cho nên đâu. Này không phải càng thích hợp đương sâu gạo. Ta đi xác nhận qua. Bọn họ đều phi thường hào cường. Ngay cả phiêu mỗi ngày đều sẽ ở ta cùng Thiên Lam đối luyện thời điểm ghé vào đại gia bên cạnh cùng nhau xem, chuẩn bị trở thành biến dị người lúc sau liền bắt đầu đi theo chúng ta cùng nhau huấn luyện đến. Lúc đó, toàn bộ trang viên người đều sẽ trở nên phi thường cường đại. Mọi người đều có thể chính mình săn thú nuôi sống chính mình. Còn có thể bảo hộ trang viên. Ngươi xác định đến lúc đó ngươi một người làm sâu gạo sinh hoạt sẽ phi thường hưởng thụ. Tiền đa bối trầm mặc nghĩ nghĩ khi đó hình ảnh toàn bộ trang viên mọi người đều rất cường đại. Đều có thể chiến đấu, đều có thể săn thú biến dị động vật. Đều có thể bảo hộ trang viên. Mỗi ngày đều có thể tổ đội đi ra ngoài săn thú. Mang theo một đống lớn con mồi trở về thêm cơ mơ siêu mà chính mình lại cùng một đám đã nửa cái chân. Bước vào quan tài lão đại mẹ cụ ông cùng nhau đương sâu gạo cái gì đều không làm. Hoặc là cùng kia 10 cái công nhân giống nhau ở trang viên hỗ trợ ngắt lấy rau dưa. Hơn nữa vẫn là trích một cái ăn một cái loại này. Nói thật, hắn đều đã nghĩ tới đến lúc đó mọi người xem chính mình ánh mắt sẽ là cái dạng gì, đều đã tới rồi. Như bây giờ thế đạo trang viên là ai mua loại sự tình này đã căn bản không quan trọng. Bởi vì thủ đô căn cứ bên kia đều cấp Đường Minh bọn họ phái đã phát văn kiện. Chỉ cần là thuộc về bọn họ gieo trồng rau quả địa phương. Liền tất cả đều về bọn họ sở hữu. Cho nên hắn đến lúc đó minh là biến dị người. Hơn nữa vẫn là so nơi này mọi người đều phải biến dị càng mau. Trình độ càng cao, nhưng hắn lại vẫn là muốn nằm ở nhà hưởng thụ người khác thành quả, đại gia thổi phồng chính mình. Năng lực, triển lãm chính mình thành quả thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tránh ở trên lầu trộm xe mơ siêu ta. Ta nghĩ lại đi, thói quen rất khó sửa. Tiền đa bối vẫn là thực do dự, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, thứ 190, Trương Kỳ thật tiền đa bối trước kia liền rất trạch cho nên. Hắn cảm thấy cả ngày suốt đêm oa ở trong phòng sinh hoạt. Kỳ thật căn bản không có gì không thích hợp, đây là bình thường, nhưng là, lúc ấy phòng ở là chính mình, ăn chính là chính mình tiêu tiền mua, thứ gì đều là tiêu tiền mua, không cần xem người sắc mặt, chỉ là, hiện tại không giống nhau, như bây giờ thế đạo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới là cường giả vi tôn, không thấy được phía trước đều có người. Tổ chức thành đoàn thể tới đánh trang viên sao? Chỉ là bởi vì biến dị lang khuyển theo chân bọn họ trang viên trang bị đầy đủ hết quan hệ bị dọa đi. Trở về, nhưng bọn hắn vẫn là ở cách đó không xa vứt đi trang viên ở xuống dưới. Rõ ràng chính là chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Kia, nếu là thật sự có như vậy một ngày, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam có chuyện quan trọng rời đi trang viên tạm thời không ở. Mà Diêu Quảng Lâm bọn họ bởi vì biến dị trình độ không đủ mà bị đối phương đè nặng đánh. Mắt thấy trang viên phải bị cướp đi, phải bị hủy diệt thời điểm mơ siêu chính mình nên làm cái gì bây? Giờ, chờ chết sao? Nếu là trước kia hắn nói, 100% chờ chết không nói. Nhưng là hiện tại hắn vẫn là phải đợi chết sao? Hắn đã là biến dị người, cường đại biến dị người, không phản kháng chờ chết vẫn là phản kháng đến chết. Đây là một cái thực gian nan lựa chọn, Đường Minh xem tiền đa bối đứng ở nơi đó phát ngốc. Thật sâu thở dài một hơi, Nếu là tiền đa bối thật sự có thể đơn giản như vậy liền nghĩ thông suốt nói. Hắn liền không cần lo lắng thời gian dài như vậy. Hết chương.